Thấy cô cố gắng ép nước mắt vào trong không khóc nữa, Hoắc Trường Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa đầu cô như khen ngợi một con cún cưng. Như vậy mới ngoan, đừng khiến anh đau lòng. Ừ, Lâm Biển Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Sắp như làm bằng nước rồi, sao nhiều nước mắt quá vậy? Bị anh chọc đến mức hơi xấu hổ, Lâm Biển Bạch nhanh chóng rút ra một tờ giấy, lau hết nước mắt đi, sau đó nhớ ra chuyện gì vội hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh có đói không? Không biết tỉnh dậy có ăn được gì không? Để em đi hỏi bác sĩ nhé. Hơn nữa bác sĩ cũng nói là nếu anh tỉnh dậy thì có thể chuyển qua phòng bệnh thường. Ừ. Sau đó Lâm Biển Bạch lập tức đứng dậy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra kỹ càng lại không thấy có gì đáng ngại, anh lập tức được chuyển qua phòng bệnh cao cấp độc lập. Lúc này sức khỏe của anh vẫn khá yếu, chỉ miễn cưỡng ăn được chút đồ lỏng. Lâm Biển Bạch ra căng tin bệnh viện mua cháo cho anh, đút cho anh ăn xong, đỡ anh nằm xuống mới được một lúc. Chưa đến trưa anh đã thiếp đi rồi, có lẽ vì cũng đã tốn nhiều sức lực. Cô giống như tối qua, ngồi trực bên cạnh như một pho tượng, yên lặng nhìn anh. Giữa chừng có hai cảnh sát qua lấy lời khai. Lâm Biển Bạch hợp tác kể lại mọi chuyện một lượt. Có điều trong lúc tường thuật, hai bàn tay nắm chặt của cô vẫn còn hơi run. Sau khi tiễn cảnh sát đi khỏi, Lâm Biển Bạch nhìn giờ, thấy đã tới lúc rút bình truyền dịch, bèn chuẩn bị đi gọi hộ lý. Vừa mở cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy ngoài hành lang có một bóng dáng thướt tha quen thuộc. Trông có vẻ như vội vã tới đây, sắc mặt còn hơi cuống quýt, đang túm lấy một bác sĩ đi ngang qua để hỏi số phòng. Cô! Lâm Biển Bạch gọi một tiếng. Nhìn thấy cô, Hoắc Dung lập tức thả người kia ra, rảo bước tiến tới. Sao cải trắng? Cô vừa đi công tác về, lập tức qua đây ngay. Trường Uyên sao rồi? Không sao rồi ạ, anh ấy vừa mới ngủ. Lâm Biển Bạch quay đầu nhìn giường bệnh và trả lời. Hoắc Dung thở phào, cũng yên tâm phần nào. Sau đó bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt quan tâm hỏi han. Sao cải trắng? Cháu vẫn ổn chứ? Vâng, cháu ổn, cô đừng lo lắng. Lâm Biển Bạch cảm động lắc đầu. Hoắc Dung liếc nhìn cô thấp thỏm nói. Cô không lo lắng được sao? Nghe xong chuyện này, cô hết hồn hết vía, thật sự quá nguy hiểm. Sao bây giờ xã hội thiếu an toàn vậy chứ? Lâm Biển Bạch an ủi mấy câu rồi dặn dò. Cô à, cô vừa đi công tác về chắc còn rất mệt. Cô vào trong ngồi đi, cháu đi gọi hộ lý. Hay là thôi đi. Hoắc Dung không bước vào mà đẩy tay cô. Sao cải trắng, cô thấy sắc mặt cháu tệ như ma vậy. Cháu mới nên vào phòng nghỉ ngơi, để cô đi gọi cho. Vất vả cho cô rồi. Lâm Biển Bạch không thoái thác được đành gật đầu. Nhìn theo bóng sáng Hoắc Dung khuất ở góc rẽ, cô đang định quay vào trong thì lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ Tôn Trung Sơn đi tới từ một phía khác, trông cực kỳ nghiêm nghị, không nói không cười. Lâm Biển Bạch khẽ nhíu mày, bước chân của người ấy rất nhanh, chớp mắt đã đi tới trước cửa phòng. Có lẽ Hoắc Trấn đi từ chỗ bác sĩ qua đây, lao thẳng về phía cô, trông xả đi hẳn chỉ sau một đêm. Tuy mặt mày khó chịu, không lộ nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ rất lo lắng cho con trai. Lúc này Lâm Biển Bạch không muốn tính toán nhiều với đối phương, bèn lên tiếng gọi. Chủ tịch Hoắc, sao cô vẫn còn ở đây? Nhìn thấy cô, sắc mặt Hoắc Trấn lập tức tệ đi, ông chỉ tay vào mặt cô như lúc tối qua. Tối qua tôi bỏ qua, bây giờ cô vẫn ở lì ra đây làm gì? Hoắc Trường Uyên cần tôi. Lâm Biển Bạch cuộn chặt tay lại. Cần cô? Hoắc Trấn cười khẩy, cơn giận bùng cháy. Cô đúng là nói khoác không biết ngượng. Sao lại có loại phụ nữ khó dứt như cô nhỉ? Bám dai như đỉa vậy. Lẽ nào cô hại Trường Uyên còn chưa đủ sao? 4 năm trước vì cô, trên đường ra sân bay, nó bị tai nạn. 4 năm sau lại vì cô, nó bị đưa vào phòng phẫu thuật, người đầy máu. Cô đúng là đồ yêu tinh hại người. Lâm Uyển Bạch cắn chặt môi. Bỏ qua những ân oán trước kia, với tư cách người làm cha, những lời chỉ trích của Hoắc Trấn, cô có thể chấp nhận. Sau một hồi kích động, Hoắc Trấn cũng tốn nhiều sức, thu tay về đặt lên ngực. Cô Lâm này. Sau mấy giây, Hoắc Trấn mới nói tiếp. Những lời cô nói ở quán trà lần trước tôi vẫn còn nhớ. Có phải chỉ cần tôi chịu xin lỗi cô, thì cô sẽ bỏ qua cho con trai tôi không? Vậy được, bây giờ tôi sẽ xin lỗi cô. Dứt lời, trong ánh mắt sửng sốt của cô, Hoắc Trấn thật sự cúi khom một góc 90 độ giống như lời ông nói. Xin lỗi, cô Lâm. 4 năm trước tôi lấy đậu đậu đi, là lỗi của tôi. Hoắc Trấn giữ nguyên tư thế đó, nói rành mạch từng chữ với ngữ khí áy náy. Cả cuộc đời ông xưa nay luôn cao ngạo, được người ta lấy lòng đã quen. Cho dù là lỗi của ông, cũng chỉ có chuyện ông săn dạy người khác, chứ không ai dám nói nửa lời. Có thể ông chưa từng xin lỗi ai bao giờ, hơn nữa lại còn với thái độ hạ mình như vậy. Lâm Uyển Bạch hơi bất ngờ, vô thức lùi về sau nửa bước. Sau khi xin lỗi, Hoắc Chấn đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt cô và nói tiếp. Như vậy đã được chưa? Bây giờ, coi như tôi cầu xin cô, tránh xa con trai tôi ra một chút được không? Cô cút đi cho tôi. Tiếng cuối cùng của Hoắc Chấn gần như phẫn nộ thét gào. Trên hành lang có rất nhiều người đi qua đi lại, đều lần lượt tò mò, nhìn về phía họ. Sắc mặt Lâm Uyển Bạch hơi tái đi, cô cắn chặt môi, nhìn ánh mắt trừng trừng, như nhìn kẻ thù của Hoắc Chấn. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, vẫn đang nằm ngủ trên giường qua cửa kính. Cúi đầu trầm ngâm vài giây, rồi sải bước đi về phía thang máy. Nhìn thấy cô đi vào thang máy, rồi Hoắc Chấn mới hài lòng, hừ một tiếng lạnh lùng, nhưng vẫn chưa hết tức giận. Hoắc Trường Uyên không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Bên ngoài mặt trời đã ngả về tây. Sau khi mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là Hoắc Dung đang ngồi bên cạnh giường gặm táo nhai sồm sộp. Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Dung vội vàng nhìn về phía anh. Trường Uyên, cháu tỉnh rồi à? Hoắc Trường Uyên gượng cười không mấy bất ngờ. Cô à, cô tới sao? Lúc cô nhận được tin vẫn còn đang đi công tác, giờ mới cuống cuồng quay về, suýt nữa thì hết hồn hết vía. Hoắc Dung ném lõi táo vào thùng rác mắng thẳng. Thằng khốn này, sau này cháu không được làm vậy nữa nhé. Cháu mà có mệnh hệ gì phải làm sao? Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, cô chỉ biết trông cậy cháu phụng dưỡng tuổi già thôi. Câu này mà để cho chị họ nghe được thì chắc sẽ phát rồ mất. Hoắc Trường Uyên chậm rãi nói. Hoắc Dung nghe xong, bực dọc chọc vào cánh tay bị thương của anh. Nghe thấy anh đau đớn suýt xoa một tiếng, bà mới coi như bỏ qua cho anh. Ngừng một chút bà lại nhíu mày nói. Không chỉ mình cô, trưa nay cả anh trai cô cũng tới rồi. Hoắc Trường Uyên cũng ý thức được có điều gì khác lạ. Anh nhìn quanh phòng bệnh một lượt, không thấy bóng sáng Thanh Mảnh kia đâu. Uyển Uyển đâu ạ? Hoắc Dung khó xử nhún vai. Con bé bị bố cháu đuổi về rồi. Hoàng hôn bao trùm quanh căn biệt thự. Trong bếp, Thím Lý đeo tạp dề chuyển một chiếc ghế con ra ngồi trước bếp ga, vừa lật sở tờ báo, vừa thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn nồi canh gà đang được hầm bằng lửa nhỏ. Sau khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa ra vào, bà vội vàng đặt tờ báo xuống đi ra ngoài. Nhìn thấy người xuất hiện, Thím Lý chợt sửng sốt. Vì Hoắc Trường Uyên còn mặc nguyên đồ bệnh viện trên người, trên cũng là đôi dép lê của bệnh viện, trông anh có vẻ bị thương khá nặng, trán và tay đều được băng kín mít, hơn nữa bước đi cũng nặng nhọc. Trên mu bàn tay phải còn nhìn rõ mắt kim còn mới, tụ máu sưng to lên thành cục. Tối qua cả hai người họ đều không về nhà. Cô Lâm gọi điện thoại về, dặn bà dỗ tiểu thiếu ra ngủ, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì không nói. Thím Lý còn nghĩ họ chạy ra ngoài hưởng thụ thế giới của hai người rồi. Hơn nữa lúc tối, tiểu thiếu gia biết tin này cũng không cố chấp như mọi lần, còn gạn hỏi bà có phải để họ ra ngoài ngủ thì sẽ nhanh có em gái không. Thím Lý tầm tuổi này rồi, bị hỏi đến đỏ mặt, thầm lầm bầm trong bụng. Thanh niên bây giờ đúng là... Chỉ là không ngờ cậu chủ lại mặc đồ bệnh viện trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thím Lý dạo bước tiến lên. Cậu... Hoắc Trường Uyên chống tay vào tường mà đi hỏi thẳng. Thím Lý, Uyển Uyển về rồi phải không? Papa, bánh bao nhỏ ôm một mô hình ô tô chạy ra ngoài. Sau khi nhìn thấy diện mạo của Hoắc Trường Uyên, thằng bé bị dọa, hai con mắt to cứ thấy tròn xoe. Nó nhìn anh chằm chằm và hỏi. Papa bị sao thế ạ? Bố không sao. Hoắc Trường Uyên vỗ về con trai rồi hỏi tiếp. Thím Lý, Uyển Uyển đâu rồi? Không đợi Thím Lý lên tiếng, bánh bao nhỏ đã tranh trả lời trước. Uyển Uyển đang ở trong phòng ạ. Cô ấy bảo bà bảo cứ ngồi ngoài phòng khách chơi, hình như cô ấy đang dọn đồ. Nghe được mấy chữ cuối, gương mặt Hoắc Trường Uyên biến sắc. Bất chấp cơ thể khó nhọc, anh buông tay ra khỏi tường, sải rộng bước chân đi lên gác. Anh lao thẳng về phía phòng ngủ, cánh cửa chỉ khép hờ. Hoắc Trường Uyên giơ tay đẩy nhẹ lại bật mở. Lâm Biển Bạch ngồi quay lưng về phía anh, cúi đầu, mái tóc dài che đi biểu cảm của cô, còn trước mặt cô là một chiếc vali. Lồng ngực anh bỗng nhiên như bị co thắt, cảm giác sợ hãi phải đánh mất lan ra khắp tứ chi, đến mức cảm xúc của anh hơi thất thường. Hoắc Trường Uyên từ phía sau túm lấy cánh tay cô, kéo cô dậy. Lâm Uyển Bạch, em đang làm gì vậy? Lâm Uyển Bạch dường như bị giật mình, sững sờ nhìn anh. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt liên tục, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống, ánh mắt u ám. Bố anh đã nói câu gì khó nghe, bắt em lùi bước phải không? Em lại định bỏ anh mà đi phải không? Lần này sẽ là bao lâu? 4 năm hay 10 năm? Hoắc Trường Uyên. Có vẻ như lúc này Lâm Uyển Bạch mới hoàn hồn lại. Cô chỉ tay vào anh rồi lập tức nhíu mày. Sao anh lại chạy về đây? Anh phải ở bệnh viện chứ. Anh điên rồi sao? Anh gãy 3 chiếc xương sườn, bây giờ phải nằm yên nghỉ ngơi. Anh đang hỏi em. Em không cần anh, không cần con trai nữa sao? Hoắc Trường Uyên nhìn cô chân chân, dồn ép cô tới chân tường. Em nói vậy khi nào chứ? Lâm Uyển Bạch ngơ ngác vì cơn phẫn nộ khó hiểu của anh. Em còn cần nói sao? Hoắc Trường Uyên liếc về phía chiếc vali quát khẽ. Em không hề. Lâm Uyển Bạch bày ra nét mặt khó hiểu rồi ngẩn người lắc đầu. Em thật sự không có ý định đó. Ngẩng đầu lên, bây giờ cô mới nhìn ra ánh mắt như bị mây đen bao phủ của anh, khóa chặt lấy cô không chút buông lơi, giận dữ cũng viết rõ lên từng nét mặt. Dần dần hiểu ra anh lo lắng điều gì, Lâm Uyển Bạch bất giác phì cười. Trời đất, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Giữa ánh mắt như ăn thịt người của anh, cô từ từ nắm lấy tay anh, đan nắm ngón tay của mình với tay anh. Cô dựa sát vào anh hơn, ngước lên như một đứa trẻ dịu dàng thủ thỉ. Hoắc Trường Uyên, em sẽ không bao giờ rời anh nữa, em sẽ mãi mãi ở bên anh, kiên trì vĩnh viễn. Tuy anh không nói gì, cả người chỉ căng ra một chút cảm xúc giận dữ, nhưng Lâm Uyển Bạch hiểu, thật ra anh đang lo lắng. Nếu không đã chẳng mặc nguyên đồ bệnh viện, bất chấp tình trạng sức khỏe của bản thân để chạy về nhà như thế này. Thật không biết dọc đường anh chạy từ bệnh viện về đây, người ta liệu có nghĩ anh là bệnh nhân tâm thần không nữa. Càng nghĩ vậy, cô suýt nữa không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Nói ra những lời xến sẩm như vậy, Lâm Uyển Bạch có ít nhiều cũng có phần xấu hổ. Hình như Hoắc Trường Uyên hơi đờ đẫn, sau đó anh một tay giữ bả vai cô khẽ quát. Đây là em nói đấy. Em nói. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt gật đầu. Cảm xúc u ám trên gương mặt Hoắc Trường Uyên như tan đi, nhưng anh cũng không hoàn toàn thả lỏng. Anh liếc về phía chiếc vali. Vậy vì sao em lại bỏ đi khỏi bệnh viện? Còn chiếc vali này là ý gì? Anh nghe được lời con trai nói, sau đó đẩy cửa ra, lại nhìn thấy cô kéo chiếc vali to ra ngoài, ngồi ở đó. Trước đó cũng đã từng xuất hiện khung cảnh tương tự, thế nên anh càng nơm nớp lo sợ. Thấy anh cúi đầu nhìn xuống, Lâm Uyển Bạch lắc đầu phì cười. Anh chẳng chịu nhìn kỹ gì cả. Chiếc vali này đâu có phải của em, chẳng phải của anh sao? Nghe xong, đôi mày rậm dày của Hoắc Trường Uyên mới khẽ nhướng lên. Anh nhìn kỹ lại một chút, quả thật là vali của anh. Ban nãy tâm trạng hỗn loạn, anh còn chẳng nhìn rõ. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân với anh. Chỉ ít anh cũng phải ở viện một thời gian nữa, kiểu gì cũng phải sắp một ít đồ lót thay giặt và đồ dùng hàng ngày. Ban nãy em đang ngồi xếp đấy. Còn về lý do vì sao bỏ khỏi bệnh viện thì chắc chắn là vì Hoắc Trấn rồi. Lúc đó tâm trạng của Hoắc Trấn có phần kích động, thở dốc dữ dội. Hơn nữa, ông vừa trải qua việc chờ đợi ca phẫu thuật của anh tối qua. Dù là sức khỏe hay cảm xúc đều không chống đỡ nổi, cô không muốn tiếp tục đứng đó gây thêm xung đột. Hơn nữa, người làm cha tới thăm con trai là lẽ thường tình, vậy nên cô đành tạm thời tránh mặt. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Anh không nói thêm điều gì nhiều, chuyển từ giữ vai cô sang kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Lâm Uyển Bạch cũng cố gắng thả lỏng cơ thể, tránh động chạm tới vết thương của anh. Hai người họ lặng lẽ vỗ về nhau một lúc, cô chợt nhớ ra điều gì bèn ngẩng đầu lên nói. À đúng rồi, ban nãy em quên nói, không những sẽ mãi mãi ở bên anh, mà còn con trai nữa. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật, đúng là biết làm tan nát bầu không khí. Lâm Uyển Bạch nhíu mày hỏi tiếp. Hoắc Trường Uyên, anh cứ bỏ ra khỏi viện như vậy không sao thật chứ? Không sao, có cô ở đó. Hoắc Trường Uyên uể oải gượng cười. Vậy bây giờ chúng ta khẩn trương quay lại đi. Nói rồi Lâm Uyển Bạch thoát ra khỏi vòng tay anh. Tối nay anh không muốn về đó. Có điều Hoắc Trường Uyên giữ cô lại nói thầm một câu. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, không ngờ anh lại cố chấp như vậy. Thấy cô định phản đối, anh cướp lời. Chỉ một đêm nay thôi. Không sao đâu, mai anh quay lại. Cuối cùng dưới sự kiên trì đến ương bướng của anh, Lâm Uyển Bạch đành gật đầu. Thôi được rồi. Bên phía bệnh viện tạm thời có bà cô trông chừng, nhưng vẫn phải xin ý kiến bác sĩ. Quả nhiên bác sĩ kiên quyết không đồng ý. Có điều gặp đúng phải một bệnh nhân cũng không chịu hợp tác nên đành hết cách. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Lâm Uyển Bạch liền bắt tay vào nấu canh gà. Nhờ thím Lý trong nồi canh cũng đã lâu, vừa hay đã đủ nhừ để uống. Thấy papa đang bị thương, bánh bao nhỏ cũng rất ngoan ngoãn. Nó nằm bò ra giường thổi phù phù bát canh cho anh. Có điều, nhân lúc cả cô và anh không chú ý, nó vẫn cúi mặt xuống, len lén liếm mấy miếng. Giải quyết xong bữa tối, vị bác sĩ chính bị Hoắc Trường Uyên hành đến phát đau đầu, được cô Hoắc Dung đích thân đưa tới tận nhà, chuyển hết toàn bộ số thuốc yêu cầu tối nay rồi mới rời đi. Sau khi chuyển xong túi nước dịch cuối cùng, cả hai cũng nằm ra giường ngủ. Lâm Uyển Bạch ngủ cùng lúc với anh, có điều vừa ngủ không bao lâu đã bắt đầu nằm mộng. Vì mới trải qua chưa lâu, dĩ nhiên trong mơ không có chuyện gì tốt đẹp. Cô mơ thấy mình ra khỏi quán cà phê bị bắt vào trong xe. Trời tối xuống, năm tên lưu manh đầy mùi ô hợp vây quanh cô, ánh mắt dầm đãng, ngay cả tiếng cười cũng ghê người. Chúng xoa tay, bắt đầu xé xách quần áo của cô. Đừng mà, xin các người. Lâm Uyển Bạch ngồi bật dậy, sống lưng lạnh toát, cô ngẩng đầu lên sờ soạng, mồ hôi đầm đìa túa ra trên trán. Bất kỳ cô gái nào sau khi gặp phải chuyện này cũng đều sợ hãi, huống hồ nó vừa xảy ra chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, thế nên quá trình sợ hãi vẫn như còn mới. Hôm qua, từ lúc bắt cóc khi tới khi Hoắc Trường Uyên xuất hiện rồi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, mọi suy nghĩ của cô đều dồn cả vào thương tích của anh, không có chỗ để nghĩ việc khác. Bây giờ khi mọi chuyện êm xuôi, cô mới vô thức nhớ lại những hình ảnh ấy. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt, ép mình nhanh chóng thoát ly khỏi cơn mơ. Cô quay đầu nhìn sang Hoắc Trường Uyên đang nằm ngửa bên cạnh. Dưới ánh trăng bàng bạc, anh nhắm nghiền mắt, trên người vẫn là bộ quần áo bệnh viện. Cô từ từ nhìn lướt xuống, dừng lại trên bàn tay anh. Vết thương trên người còn tạm, dưỡng thương một thời gian sẽ từ từ lành lại. Nhưng còn vết thương trên lòng bàn tay trái là vết sao, cho dù sau này liền sẹo, e rằng cũng khó mà nhìn rõ những đường chỉ tay của anh nữa. Nhớ lại lúc đó, anh rõ ràng tứ phía là địch, đứng còn không vững, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, vẫn nắm chắc con dao. Không gian trong nhà kho tăm tối, cơ thể cao lớn của anh vững vàng như núi Thái Sơn, bình tĩnh không run sợ. Sống mũi chợt cay xè, cô vùi đầu, hôn khẽ khàng lên lớp bông băng trên lòng bàn tay anh. Bất chợt, trên đỉnh đầu vang lên chất giọng trầm. Lòng bàn tay có vết thương, hôn như vậy ngứa lắm, hôn kiểu Pháp được không? Lâm Uyển Bạch giật mình ngước lên, thấy Hoắc Trường Uyên đã mở mắt ra từ lúc nào, đang nhìn mình nửa đùa nửa thật. Nếu là bình thường, bị anh chọc ghẹo như thế, cô nhất định xấu hổ mà mặc kệ anh. Nhưng lúc này thì không, cô làm theo lời anh nói, mon men tìm tới bờ môi của anh, sau đó hôn xuống một nụ hôn rất sâu, học cách của anh thường ngày hay làm, từ từ cạy mở hàm răng của anh. Hoắc Trường Uyên sao có thể làm phía bị động, anh nhanh chóng giữ lấy gáy cô, tự chuyển thành phía chủ động. Chỉ là trong nụ hôn sâu ấy, anh chợt nếm được vị mặn của nước mắt. Hoắc Trường Uyên tạm thời tách môi ra, sờ lên mặt cô, quả nhiên ngón tay ươn ướt. Uyển Uyển, chúng ta đã hứa là không khóc rồi mà. Lâm Uyển Bạch sụt sịt vội vàng dụi mắt. Cô không cố tình, chỉ là trong lòng quấn quýt với anh, lại không kìm nén nổi bi thương mà rơi lệ. Cô khóc như vậy, ngược lại càng khiến anh đau lòng, không thể nghiêng người được. Hoắc Trường Uyên để cô gối lên cánh tay trái không bị thương của mình, vuốt ve mái tóc cô. Có phải lúc đó rất sợ hãi không? Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, chỉ nằm im trong lòng anh run rẩy. Lúc trợ lý Giang Phóng gọi điện tới, điều tra rõ vị trí của cô, dọc đường lái xe ra ngoài ô, anh gần như nhấn chân ga tới giới hạn. Đến nơi rồi, anh phát hiện đó là khu vực đồng không mông quạnh, chỉ có một căn nhà kho đã bị bỏ hoang. Ngay sau đó, Hoắc Trường Uyên nhặt được di động của cô trong bụi rậm. Anh nhảy xuống xe, đi tới gần nhà kho, mỗi bước đi đều lo lắng và run rẩy. Khi anh đá cánh cửa sát ra, bên trong rất tối, loáng thoáng nghe thấy tiếng u ớ mơ hồ của cô. Sau đó có năm gã đàn ông vây quanh cô. Anh không biết rõ cô ra sao, vì tầm nhìn bị che khuất. Ngoài âm thanh ra, chỉ có thể nhìn thấy hai chân cô lần lượt bị hai gã đàn ông giữ chặt. Tối hôm trước họ vừa mới mây mưa vẩn vũ. Anh yêu thương cô, cuối cùng khi cô đã mệt mới miễn cưỡng buông tha. Vậy mà bây giờ cô lại bị đám lưu manh kia ấn dưới đất. Hoắc Trường Uyên không biết mình phải tốn bao nhiêu sức mới miễn cưỡng đứng vững được. Lúc đó trong lòng anh không còn suy nghĩ nào khác, chỉ có một ý nghĩ. Dù cô có bị ai ức hiếp, anh vẫn cần cô. Quyết tâm cưới cô làm vợ sẽ không gì thay đổi được. Hoắc Trường Uyên hôn dịu dàng lên mí mắt run rẩy của cô. Đã qua cả rồi. Ừ, Lâm Uyển Bạch nghẹn ngẹn. Giọng anh trầm thấp, len lỏi vào màng nhĩ. Sức mạnh ấm áp từ cánh tay anh truyền tới đều khiến cô từ từ bước ra những hình ảnh ác mộng ấy, không còn sợ hãi và hoảng hốt nữa. Giống như dỗ dành một đứa trẻ, anh kiên nhẫn vỗ về sau lưng cô. Đợi cô bình tĩnh lại rồi, Hoắc Trường Uyên liếc về phía chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. 1 giờ đêm rồi, ngủ thôi. Lâm Uyển Bạch đáp một tiếng rồi nhắm mắt lại. Có điều không bao lâu sau, cô lại tò mò mở mắt ra lần nữa. Quả nhiên anh chưa ngủ, đang chăm chú nhìn cô, có vẻ như đợi cô say giấc rồi mới ngủ. Cô vừa thấy ấm lòng, vừa thấy ngọt ngào. Không ngủ đi, nhìn anh làm gì? Hoắc Trường Uyên chạm tay lên hàng mi của cô, sau đó trong ánh mắt lóe lên một tia gian xảo. Em có nhìn nữa, anh cũng không thể làm gì đó với em đâu. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt. Cái gì với cái gì vậy? Lúc nào? Biết không nói lại được anh, cô ngượng ngập nhắm mắt vào. Vì tối qua không hề chợp mắt nên cô cũng nhanh chóng thiếp đi. Hoắc Trường Uyên đợi cho cô thở đều đều rồi mới yên tâm nhắm mắt. Sáng hôm sau, bữa sáng còn chưa ăn, Lâm Uyển Bạch đã giục Hoắc Trường Uyên về bệnh viện, dặn thím Lý đựng bữa sáng vào hộp giữ nhiệt. Bánh bao nhỏ không hề hờn dỗi, ngoan ngoãn ở nhà với thím Lý. Thằng bé tiễn họ ra tận cổng biệt thự, còn cất giọng non nớt. Papa bị thương rồi, bà bảo rộng rãi lắm, có thể cho bố mượn Uyển Uyển mấy hôm. Sau khi trở về phòng bệnh, việc đầu tiên Lâm Uyển Bạch làm là gọi bác sĩ qua kiểm tra một lượt cho anh. Chắc chắn không còn gì đáng ngại, cô mới yên tâm. Việc tiếp theo là để anh nghỉ ngơi. Hoắc Trường Uyên bị thương, tạm thời không thể tới công ty, thế nên buổi chiều Sang Phóng mang theo một ít tài liệu quan trọng tới. Cũng may anh bị thương nặng bàn tay trái, tay phải vẫn có thể cầm bút. Sang Phóng tuần tự báo cáo nội dung công việc như trong văn phòng. Chỉ khác bình thường là Hoắc Trường Uyên không ngồi trên ghế tựa nghiêm nghị lắng nghe, mà vì gãy xương phải nằm nghiêng dựa vào gối, thi thoảng quay mặt qua há miệng cắn một miếng hoa quả đã được Lâm Uyển Bạch cắt nhỏ. Anh nói khi làm việc luôn phải tập trung chứ. Sếp à, có thể đừng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt dân FA không? Sang Phóng nghiêm túc đứng đó, nội tâm thật ra đau khổ vô cùng. Chú ý thấy ánh mắt Sang Phóng thi thoảng ngó qua, Lâm Uyển Bạch khựng lại, có lòng hỏi. À, trợ lý Sang có muốn ăn ít hoa quả không? Không cần đâu, tôi no lắm rồi. Sang Phóng kiên định lắc đầu. Không cần đâu, tôi ăn thức ăn cho chó rất no rồi. Lâm Uyển Bạch hiểu, hai má hơi ửng hồng. Báo cáo xong công việc, Sang Phóng hơi ngừng lại, nhìn cô rồi mới tiếp tục nói. Mấy tên lưu manh bắt cóc cô Lâm đã bị cảnh sát bắt, một trong số chúng bị thương nặng cũng đang nằm điều trị ở viện này. Tối qua phía cảnh sát đã thẩm vấn mấy tên còn lại, chắc sẽ điều tra rõ ràng sớm thôi. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Em sẽ theo sát vụ này. Giang Phóng tỏ ý. Đúng rồi Giang Phóng. Hoắc Trường Uyên nhớ ra chuyện gì bèn nheo mắt lại. Có chuyện này cần cậu giải quyết một chút. Nếu bố tôi lại tới đây, cậu bảo nhân viên bệnh viện cản lại, đừng để ông ấy lên phòng bệnh. Chủ tịch Hoắc. Giang Phóng kinh ngạc hỏi. Phải. Vâng. Giang Phóng không dám hỏi thêm, vội trả lời. Lâm Uyển Bạch ngồi bên dĩ nhiên hiểu rõ lý do, cô không yên tâm nhíu mày. Hoắc Trường Uyên như vậy có ổn không? Không có gì bất ổn hết. Hoắc Trường Uyên thản nhiên, sợ cô lo lắng anh nói thêm. Ông ấy cũng nhiều tuổi rồi, cứ chạy đi chạy lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Hôm nào ra viện, anh sẽ về nhà thăm ông. Nghe anh nói vậy, Lâm Uyển Bạch mới gật đầu. Giang Phóng nhét tài liệu vào cặp rồi cung kính cúi đầu. Hoắc Tổng, vậy em về công ty trước. Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Giang Phóng chào cô, Lâm Uyển Bạch vội nói, trợ lý Giang đi cẩn thận. Sau khi Giang Phóng đi rồi, cô xin đồng thời mấy miếng hoa quả còn sót lại trong đĩa, đút nốt cho anh. Cắn đến miếng cuối cùng, vì quá nhiều nên anh phải phồng má lên. Anh không nhai ngay, mà quay sang liếc cô bất chợt hỏi.